Tận thế nhạc viên, chương 1044, tử tướng thảm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo, đinh, nhẹ nhàng một vang, lên xuống bậc thang cửa từ từ mở ra. Đèn huỳnh quang trên trần nhà lóe lên vài cái, miễn cưỡng khôi phục ổn định hoàn toàn trắng bệch. Chung quanh im ắng, ngoại trừ lên xuống bậc thang hoàn toàn thu vào bức tường lúc có chút đụng một cái. Mấy giây, cũng không có một chút âm thanh. Một lát sau, một cái hình cầu thứ gì nhanh như chớp theo lên xuống bậc thang trong lăn ra tới. Chậm rãi ở trước cửa chỗ không xa dừng lại. Nó như là một cái màu trắng quả bóng gôn, nhưng có một mặt thượng lại vẽ lên một cái hình thái rất thật con mắt. Chợt nhìn, thật đúng là dễ dàng làm cho người ta coi là đây là một viên người nhãn cầu. Nó tại chỗ qua lại chuyển vài vòng, bỗng nhiên thoáng cái định trụ, thẳng tắp hướng về phía trên trần nhà. Rốt cuộc bất động, Lâm Tam Tửu thầm mắng một tiếng, biết chính mình không trốn được nữa. Loại này ngoại hình đồ vật, không hề nghi ngờ là một cái đặc thù đạo cụ. Nàng giờ phút này chính đeo ở mấy cây vòng treo trên, phía sau lưng dính sát trần nhà. Nguyên bản trên trần nhà là không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực chỗ. Nhưng nàng vừa rồi tại nhảy lên trước đó, đã dùng miêu tả lực lượng mượn nhờ rủ xuống dây điện, tạo thành bốn cái có thể làm cho nàng giữ vững thân thể vòng treo. Nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay, chuẩn bị lập tức nhào về phía lên xuống bậc thang. Theo góc độ của nàng nhìn xuống, nàng chỉ có thể nhìn thấy lên xuống bậc thang trong nửa bộ phận trước, nhưng không nhìn thấy người. Nhưng mà tay chân vừa mới rời đi vòng treo, nàng vẫn không khỏi ngẩn ra. Tay mặc dù buông lỏng ra, thân thể của nàng nhưng như cũ phù tại dưới trần nhà phương, thế nhưng căn bản không có rơi đi xuống. Ôi chao, xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu kinh hãi dưới xoay chuyển ánh mắt, vừa vặn rơi vào cái kia ánh mắt bên trên. Nó vẫn cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng chỉ là một đầu giả ánh mắt. Ánh mắt kia lại giống như thực chất bình thường vững vàng đánh vào trên người nàng. Chờ chút, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ cái này ánh mắt có thể đem người đinh trụ hiệu quả? Nàng dùng sức vùng vẫy đến mấy lần, lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Giống như bị người dùng một đại trương băng dính cho vững vàng dán tại trên trần nhà tựa như. Từ khi viên này ánh mắt cút ra đây, đã trọn vẹn qua mấy giây. Lên xuống bậc thang trong người kia lúc nào cũng có thể đối nàng động thủ. Tâm tư nhất truyền, nàng bận bịu nâng lên thanh âm hô. Người nghe nói qua 300 đường sao? Lâm Tam Tửu thanh âm trong hành lang rơi xuống. Thân thể của nàng nhưng không có. Viên kia giả ánh mắt vẫn là đồng dạng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Bị nó, ánh mắt, phạm vi bao phủ trong. Liền nàng hơi dài một ít tóc đều tung bay, nhẹ nhàng đặt ở trên trần nhà. Chẳng lẽ nàng đã tại trên thân người này dùng qua một lần 300 đường? Nàng vừa nghĩ đến chỗ này lúc, ngoài ý liệu, bộ kia lên xuống bậc thang cửa lại chậm rãi khép lại. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn không thể trông thấy bên trong bất luận bóng người nào. Màn hình số lượng bỗng nhiên khẽ động, số lượng theo 24 chậm rãi nhảy lên biến thành 21. Lần này, Lâm Tam Tửu xem như triệt để rõ ràng. Vừa rồi trong thang máy căn bản cũng không có người. Hay một tầng trong người kia, cố ý tại lên xuống bậc thang bên trong vào một cái ánh mắt, lại đem nó đưa đi lên. Nhưng người kia chỉ là ra ngoài cẩn thận, dùng nó trinh sát hoàn cảnh đâu. Vẫn là đã sớm biết nàng ở chỗ này, mới đặc biệt dùng ánh mắt đối phó nàng. Người kia không có cho Lâm Tam Tửu lưu lại bao nhiêu cân nhắc thời gian. Ngay sau đó, lên xuống bậc thang trên màn hình số lượng lại nhảy 21, nhảy thành 22, mũi tên còn tại ổn định đi lên. Thẳng đến, đinh, một tiếng, lên xuống bậc thang cửa lại một lần nữa từ từ mở ra. Còn không đợi bên trong người phóng ra cửa thang máy, nghĩ nghĩ lại, ồn ào tiếng âm nhạc trước hết theo lên xuống bậc thang trong truyền ra. Người kia tựa hồ chính mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Âm lượng lái đặc biệt lớn, để lọt âm sau khi còn kèm theo hắn sao điều tiếng hừ hừ. thái độ buông lỏng tự tại đến quả thực gọi người khó có thể tin. Lần này 300 đường không dùng được. Lâm Tam Tửu vừa tức vừa sốt ruột. Mắt thấy cái đầu kia phát nồng đậm đầu đỉnh vừa sải bước ra lên xuống bậc thang. Ánh mắt tựa hồ rơi vào cách đó không xa ánh mắt trên. Ngừng trong miệng hừ phát làn điệu. Ngay sau đó, cái kia đầu liền theo ánh mắt chỉ phương hướng ngẩng đầu lên. Người thế mà núp ở trên trần nhà. Đàm Trương có chút kinh ngạc nhìn qua nàng. Bởi vì còn mang theo tai nghe. Thanh âm nói chuyện đặc biệt lớn mà không biết. Mấy cái kia vòng treo là ở đâu ra? Thế nào lại là hắn? Đàm Trương cùng 12 nhân cách có quan hệ. Lâm Tam Tửu đè xuống kinh ngạc. Nhìn chằm chằm hắn. Nắm thành quả đấm trong lòng bàn tay trồi lên một cái thẻ. Ánh mắt chỉ là đem vị trí của nàng cho cố định trụ. Lại không thể hoàn toàn hạn chế hành động của nàng. Chỉ ít nàng ngón tay còn có thể mở rộng cuộn mình. Có một cái biện pháp. Có lẽ có thể giải trừ cố định. Nhưng nhất định sẽ đánh cỏ động rắn. Một khi cho Đàm Trương một lời nhắc nhở. Đợi nàng từ phía trên trần nhà thượng hạ xuống về sau. Khả năng liền bắt không được hắn. Huống chi Lâm Tam Tửu đối với chính mình nghĩ đến biện pháp cũng không có vô cùng nắm chắc. Đành phải vững vàng. Lẳng lặng chờ hắn hướng dưới người mình lại tới gần mấy bước. Người quả nhiên lưu lại. Đàm Trương thở dài một hơi, lại không chịu lại hướng gần bên đi. Vì nhân ngẫu sư, ta thật không hiểu rõ. Này không phải là đem chính mình hướng lão hổ bên miệng đưa sao? Lâm Tam Tửu ức chế không nổi nhíu mày. Ngươi lọt vào trong tay ta, cũng coi như ngươi xui xẻo. Đàm Trương một lần nữa cúi đầu xuống, không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu tiểu cái phễu tựa như đồ vật đến. Kia cái phễu toàn thân trong suốt, như là từ thủy tinh chế thành, duy chỉ có trên vách lại loang lổ ô ô ngưng kết một ít màu tím đen vết tích. Ngươi còn có cái gì sau cùng lời muốn nói? Hiện tại cứ nói đi. Úc, đúng vậy, ngươi có thể nói chuyện, ta sẽ đọc môi hình. Đàm Trương nói đến chỗ này, hướng nàng cười một tiếng, điểm một cái bờ môi của mình. Động tác này không biết như thế nào. Lại tựa như tia chớp đánh qua Lâm Tam Tửu đầu óc. Một câu cơ hồ lập tức liền thốt ra. Ngươi là 12, Đàm Trương, nhún vai, coi như ngươi đã nhìn ra. Ngươi cũng không có đạt được. Hắn không chút hoang mang đem tiểu cái phễu trong tay khái dập đầu. Kia cái phễu nhất thời chấn động. Phảng phất sống, lại run rẩy lắc lư. Dù sao ta vừa rồi căn bản không có thử ngụy trang nha. Dù sao ngươi cũng không thể động, ta không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Cái kia thủy tinh đấu giống ngửi thấy mùi máu cá mập bình thường. Chậm rãi theo 12 hổ khẩu bên cạnh nhô ra. Đầu, nó qua lại đung đưa. Hút ngửi ngửi, dần dần chỉ lên trời trần nhà thượng nâng lên thân. Lại như là ngửi thấy Lâm Tam Tửu mùi tựa như. Ta cảm giác không tốt lắm. Lâm Tam Tửu từng chữ thấp giọng nói. Làm cho đối phương thấy rõ ràng chính mình khẩu hình biến hóa. Ta cảm thấy thực không thoải mái. 12 giơ lên một bên lông mày. Hắn còn chưa kịp đáp lại. Nương theo giữa không trung. Phốc, một vang. Đại lượng máu tê tựa như là theo phòng cháy khí trong phun ra ngoài đồng dạng. Hóa thành tinh tế huyết vụ. Nồng đậm trôi lơ lửng ở trong không khí. Tại sương mù mông lung một mảnh đỏ tươi bên trong. Trên trần nhà bóng người kia tựa hồ co quắp mấy lần ngón tay. Ngay sau đó nàng bụng bỗng nhiên vừa mở. Khối lớn bóng đen liền rầm rầm rớt xuống. Ánh mắt có thể là bị máu tươi cho nhiễm dơ bẩn. Đã mất đi thị lực. Những bóng đen kia nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Cuối cùng gọi người thấy rõ đều là một ít nội tạng. Ruột cùng thịt nát, đem 12 văng toàn thân đều là máu đen. Lâm Tam Tửu như là một bộ bị đuổi thân heo. Trong bụng hết thảy khí quan. Máu đều thoát thể mà ra. Chỉ để lại một bộ túi da vẫn đeo ở trên trần nhà. Không có người tại dạng này dưới thương thế còn có thể sống được. 12 trợn tròn tròng mắt. Dù cho một mặt máu cũng che không được hắn chấn kinh. Ngay tại hắn nhanh lên đạp lên mấy bước. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Hắn bỗng nhiên thân thể trì trệ. Trầm thấp hít vào một hơi. Không đúng, liền nội tạng đều rớt xuống. Như thế nào người vẫn còn trên trần nhà? Hắn hai chữ này nói chậm. Tại hắn vừa mới há mồm thời điểm, trên trần nhà bóng người bỗng dưng trợn lên mắt. Hết thảy vết máu, thịt nát đều biến mất. Chỉ có đối diện một đầu cái bóng thật dài liền bọc lấy Lệ Phong hướng hắn hung hăng đánh tới. Lâm Tam Tửu một tay đem cosplay kẻ yêu thích hôm nay bái phỏng nhà tang lễ khôi phục tấm thẻ hóa đồng thời. Tay kia bên trong vòi rồng roi cũng lần nữa hóa thành một đầu phong long. Cuốn về phía dưới. Tròng mắt lập tức bị gió bọc lại. Phóng qua hàng rào. Ngã vào phi thuyền chỗ sâu. Nhưng mà bởi vì Lâm Tam Tửu chỉ có thể miễn cưỡng xoay cổ tay. Không cách nào hoàn mỹ khống chế hướng gió. Tăng thêm 12 dù sao cũng là kịp thời phản ứng lại. Gió thổi vừa mới cùng nhau thời điểm. Hắn liền vội vàng quay người lại. Hướng lên xuống bậc thang vọt tới. Một cái đẩy ra cửa thang máy. Lâm Tam Tửu hai chân. Đông. Rơi xuống. Hắn cũng liền lăn lẫn bò vào lên xuống bậc thang. Lâm Tam Tửu thuận thế từ phía trên trần nhà thượng kéo xuống một cái dây điện. Trở tay hướng lên xuống bậc thang quăng tới. Nàng lần này dùng tới 10 phần lực lượng. Dù là tại kim loại thượng cũng có thể đánh ra một đầu vết lõm. Nhưng bậc thang cửa rốt cục vẫn là tại nàng chạy tới trước đó triệt để đóng cửa. Trên màn hình mũi tên hướng xuống lóe lên. Tốt a, phòng trộm chương tiêu đề cùng chính văn rốt cuộc có một hồi không khớp. Ta đổi thành, tử tướng thảm liệt, đại gia không cần một lần nữa download cũng biết mới tiêu đề nha. Tấu chương xong, cách chương.